Mời các bạn lắng nghe tiếp bộ truyện ma kinh dị Ngôi nhà bí ẩn, tác giả Thu Huyền, tập 4. Tiếng sấm chớp bên ngoài cứ thi nhau đi đùng suốt, chắc sắp mưa rồi. Tôi vùng dậy lấy cái áo dài tay mặc vào rồi trở lại trong màn nằm. Đêm nay lạnh thật. Chợt đầu óc tôi lại nghĩ về cái thứ mà lúc chiều tôi thấy Diệp vội vàng nhét vào trong túi sách. Thật sự tôi thấy nó rất quen, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ mãi mà không nhớ ra là mình thấy ở đâu rồi. Phòng bên cạnh có tiếng ai mở cửa, xuống dưới bếp rót nước uống. Ban đêm yên ắng nghe tiếng động rõ quá, tôi nằm mà chẳng thể ngủ được. Mắt cứ chong chong muốn dậy chạy bộ mà thấy vẫn còn sớm. Tuấn ơi. Như có tiếng ai đang gọi, tôi lắng tai nghe. Hay là bác bên trong phòng có việc gì? Tôi ngồi dậy nhưng không trả lời nhanh. Anh nằm bên cạnh cũng mở mắt thấy tôi thì ngồi ngay dậy nhìn ra phía cửa, lấy tay ra hiệu nói anh lặng im. Tôi rón rén đi ra. Tuấn ơi. Là tiếng của bác trai mà làm tôi hết hồn. Vòng qua khe cửa thì tôi đáp. Dạ bác à. Mở cửa cho bác nói cái này. Bố Tuấn B nhìn vào trong, có chút run run nói. Nè, con ra coi ngoài cổng đó, có ai gọi từ nãy tới giờ? Ở phòng ngoài nghe rõ lắm. Có khi nào là tại trời mưa cho nên có sấm không bác? Lúc đầu bác cũng tưởng là mình ngủ mê, nhưng mà không phải. Mà gọi tên con thôi à. Nghe bác trai nói như vậy, tôi cũng ngạc nhiên hỏi lại. Dạ, gọi con hả? Ừ, gọi tên con, rồi gọi tên của mấy đứa bạn nữa. Dạ, để con gọi mấy anh em vậy. Mà hay có khi nào hồn của Tuấn nó về không bác? Bác vỗ vai tôi cười nói. Cái thằng này, mày còn hù bác nữa hả? Mấy anh với Thịnh nghe tôi với bác nói chuyện, mắt tròn mắt dẹt, cùng lúc ra chỗ tôi. Hồn ai vậy? Tuấn hả? Tôi không trả lời mà đi ra ngoài. Tất cả đi theo sau. Thì chớp đánh tóe sáng, qua cửa kính mở, có bóng một người đang đứng ngay ngoài cổng. Mọi người ơi, mở cửa với. Chúng tôi nhìn nhau, tiếng gọi rất nhỏ, lẫn bên ngoài trời mưa trên mái tôn lộp đợp, nghe rợn người quá. Bố Tuấn Bê giục tôi. Nè, con mở cửa coi là ai đi. Thôi, đừng có mở. Thịnh thì thầm. Bác trai nhìn Thịnh, rồi lại nhìn tôi. Bác hỏi khẽ. Sao vậy? Bộ nhà này có ma hả? Thịnh nói nhỏ đến mức gần như là thì thầm. Con xin bác mà. Đừng có nói cái từ đó ra. Trời ơi, mấy đứa nhát như vậy, mình đông người mà sợ cái gì? Mở cửa đi, bác đi ra ngoài cho. Lỡ ai có việc gì quan trọng kiếm mình thì sao? Tiếng sấm lại vang lên ầm trời, khiến cho tôi giật mình đánh rơi cái chìa khóa. Nó len ken lăn vào tận gầm bàn bên cạnh cửa sổ. Tôi đành chui vào đó lấy, chạm vào cái chân bàn. Thì đột nhiên tôi nhớ ra rồi. Đúng rồi, cái mà Diệp nhét vào trong túi sách giống với thứ mà ông lão xem bói đưa cho tôi. Tôi đã đặt nó dưới chân của cái bàn này. Hả? Mày tìm thấy chưa? Sao ngồi ngợt mặt ra vậy? Thịnh hỏi làm cho tôi giật mình. Tao thấy rồi. Đây nè, mày mở cửa đi. Thịnh lùi lại, né cái chìa khóa từ tay tôi. Thôi, tao không mở đâu. Tôi đứng dậy bước tới chỗ cửa kính. Bóng đen bên ngoài vẫn đứng đó. Lấy hết bình tĩnh, tôi nhét chìa khóa vào ổ. Tiếng thì thào cất lên. Nè, tụi mày lâu vậy? Tao ướt hết cả rồi nè. Bác trai hét lên. Ê trời ơi, là giọng của thằng Tuấn. Giọng của thằng Tuấn đó. Trong phòng mọi người cũng vậy mà chạy ra. Dạ trời ơi, đúng là Tuấn B thật. Bác trai vội ra mở cổng, vừa thấy bóng người ở ngoài, mắt òa lên như một đứa trẻ. Tuấn, trời ơi, con tôi. Thấy bố, Tuấn Bê ngơ ngác. Ủa, bố lên đây hả? Trời ơi, mày còn hỏi bố nữa cái thằng này. Tuấn Bê bước lảo đảo vào nhà, trên người say sát vết thương, trên đầu nước mưa ướt đẫm. Tôi tròn mắt há miệng như không tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Tuấn, có phải mày không? Đừng có hù dọa mọi người nhé. Tuấn Bê dựa vào chiếc xe đạp nói. Gì vậy? Mày nhìn tao giống ma lắm hay sao mà hỏi vậy? Tao đã chết đâu. Nhưng mà mày bị tai nạn nằm ở nhà xác một ngày luôn đó. Công an đang tìm xác mày đó. Trời ơi, con ơi con, mày sống không thoát thiên con ơi. Mẹ Tuấn Bê cũng chạy tới, ôm chầm lấy con mình mà khóc, rồi quay sang nói với chồng. Ông ơi, là con nó thiệt, là thiệt, tôi thấy nó thở đi nè. Bố Tuấn đi lại gần, tay run run đưa lên sờ đầu, sờ mặt đứa con trai, rồi mừng rỡ ôm chầm lấy nó. Đúng là Tuấn Bê có hơi thở, cơ thể tôi bị xước xác nhưng vẫn có hơi ấm của người sống. Cả nhà nó lẫn tôi và Thịnh đều mừng đến chảy nước mắt, rồi kéo nó vào nhà. Tôi vào bếp pha cốc nước gừng mang ra cho nó uống. Ai cũng sốt sắng hỏi mọi chuyện xem như thế nào. Riêng chỉ có Diệp cũng ngồi đó nhưng lặng yên. Nè, mày uống đi cho ấm, rồi nói cho mọi người nghe coi. Vô lý quá. Lúc đó người ta nói mày tắt thở rồi mà, máu lại chảy ra đầy đường nữa, không thể tin được. Chắc lúc đó tao xỉu cho nên không có biết. Chỉ biết là lúc bị ô tô kéo, tao nằm ở trên xe đạp. Tao tới tỉnh dậy thì không nhớ mình ở đâu nữa. Tao ra ngoài cửa thấy chỉ có cái chà cài cái chốt tạm thôi à. Cái tao đi ra, trên đầu xước nguyên một mảng da chảy máu. Ra tới cổng cũng không nhớ là ở đó là bệnh viện. Cái tao bắt xe ôm về nhà. Về tới thì đâu có ai ở nhà đâu. Máu chảy nhiều quá cho nên tao lấy tiền tới bệnh viện ếch á. Gì? Sao không tới bệnh viện A? Trời ơi, tao có nhớ đâu. Lúc đó chân cứ đi là đi thôi. Nè nhìn đi, bác sĩ bôi thuốc rồi nè. Còn mấy chỗ trầy này nè, chạy hôm nữa là khỏi á. Có chìa khóa đúng túi quần mà rớt đâu tao không biết nữa. Đành đứng ngoài gọi, chứ không tao tự mở cửa vô rồi. Tôi trầm ngâm. Trời ơi, mà dù mày có giải thích sao á thì tao cũng không tin được. Như là có phép màu vậy. Mẹ Tuấn Bê xua tay. Thôi con, còn sống là may mắn lắm rồi con à. Mẹ không cần biết lý do là cái gì. Đi con, về nhà với ba mẹ đi con. Nè, bà bình tĩnh đó. Bây giờ còn chưa sáng mà. Với lại mình còn phải tới bệnh viện, với lại báo lại cho công an nữa chứ. Dạ, bác trai nói đúng đó bác. Mình còn phải tới đó chứ. Bố mẹ, nhưng mà... Tuấn Bê ngập ngừng. Mà lạ là con nhớ mình đi đâu đó xa lắm á. Có một cái ông đó nhìn con mà con không có rõ mặt. Khi mà thấy con á, ông lật lật một cái quyển vở, xong rồi nói là... À, nói gì? Ồ, nói... Tôi xót ruột. Trời đất ơi, ông ấy nói cái gì? Mày nói nhanh lên đi, cứ bấm mở mở vậy. Ông ấy nói vậy rồi. Cũng là tên Tuấn, nhưng không phải ngươi. Quay về đi. Quay về đây. Vậy rồi có hai người tới dẫn con tới cái cầu. Tôi đẩy con đi trên đó đó. Gió thổi mạnh quá. Loáng một cái á, là con thấy mình đang ở cái chỗ có cái chiếu đắp á. Nghe xong câu đó, mẹ của Tuấn Bê chắp tay mà khấn. Trời ơi, tạ ơn trời Phật. Là con tôi chưa tới số, âm phủ trả về. Tôi giật thon thót mình. Âm phủ không nhận người là thật sao? Cũng là tên Tuấn, không phải ngươi. Tôi cũng tên Tuấn. Chẳng lẽ là tôi? Thôi như vậy là mừng rồi. Thật ơi, tất cả ngã lưng một lát đi. Sáng ngày mai á, chúng ta tới bệnh viện nha. Bác trai đứng lên hối mọi người. Tôi ra khóa cửa cổng lại. Tuấn Bê thì thay bộ đồ, sau đó vào nằm cùng với bố. Thịnh cài chốt phòng rồi cũng cài áo dài tay mặc vào. Vừa mặc nó vừa nói với tôi và hai anh họ của Tuấn Bê. Trời, nói chứ Tao không tin đây là sự thật luôn á. Ừ, mấy anh cũng không tin được. Khó tin quá. Nhưng mà thôi, người còn sống là câu trả lời cho tất cả rồi. Hai em ráng ngủ chút đi, bữa giờ cực quá rồi. Anh nằm cạnh tôi nói rồi chỉ một lát đã thấy ngáy lên. Suốt từ lúc nằm tôi chẳng thể nào ngủ nổi. Việc Tuấn Bê chết đi sống lại giống như là cổ tích vậy. Tôi lại quên mất, không nhấc chân bàn lên xem cái thứ kia còn ở đó hay không. Định vậy, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Nằm thêm một tí nữa, đằng nào cũng dậy chạy thể dục, mưa cũng chạy, chứ tự dưng ra nhấc cái chân bàn lên xem vật ở bên dưới đó là cái gì. Mà lỡ xui khiến Diệp bắt gặp thì nó sẽ nghi ngờ mất. Từ lúc Tuấn Bê còn sống trở về, tôi thấy thái độ của Diệp rất lạ. Lẽ ra bạn bè nó như vậy thì nó phải vui mừng mới phải, nhưng đằng này lại có vẻ gì đó rất khó chịu. Thậm chí có đôi lần len lén nhìn, tôi thấy nó còn có ánh mắt giận dữ khi nhìn vào Tuấn Bê. Chắc chắn là nó bị ma nhập. Cầu mong ông lão xem bói mau đến giúp chúng tôi. Miên man suy nghĩ một lúc lâu, chợt thịnh lay người tôi. Nè, vậy chạy bộ không? Tôi ngáp dài. Ủa, sao nay chăm chỉ vậy? Tự động gọi tao luôn á. Thì không phải có lúc này lúc khác chứ. Nằm mà người cứ nôn nao. Ê, hay sang rủ Tuấn Bê đi. Thôi, nó mới vừa thoát chết, thể dụng gì. Thôi, tao với mày đi. Chúng tôi buộc dây dậy rồi đi ra ngoài. Mới có 5 giờ kém, trời mùa hè nhưng cũng chưa sáng rõ lắm. Vừa ra tới đầu ngõ, đang qua đường để lên vỉa hè bên kia chạy, thì có tiếng gọi. Tuấn Thịnh. Ủa, anh Tuấn hả? Ủa, anh cũng chạy hả anh? Tôi dừng lại. Anh Tuấn hàng xóm từ phía trong cây gạo bước ra, trên đầu đội mũ bảo hộ và vẫn mặc bộ quần áo công nhân. Ừ, anh đi chạy. Ủa, chạy mà sao anh mặc như đi làm vậy? Lát anh đi làm luôn. Xuyên quá ta. Đi làm á mà còn tranh thủ chạy bộ nữa. Mà hôm qua nhà anh đi đâu mà khóa ngoài vậy? Bọn em tính qua mượn bộ bài mà không có ai trơn. Nhà anh có việc quan trọng, cho nên bố mẹ phải đi. Dạ. Tối đi làm về á, qua tụi em nghe. Tụi em ăn mừng Tuấn Bê thoát chết. Vừa nãy á, nó về nó gọi cửa, làm cho em sợ chết khiếp luôn á. Chúc mừng các em. Nhưng chuyến này anh đi làm xa, không sang bọn em được. Gấp quá, anh nhờ các em một việc. Dạ, anh nhờ gì á cứ nói đi, tụi em sẽ giúp hết sức mà. Ràng nhắn với bố mẹ anh, nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi ngạc nhiên. Ủa, vậy là anh không có nói với bác là đi làm xa hả? Anh nói mà cúi gằm mặt xuống. Anh không gặp được nên không nói được. Dạ, hai bác đi vắng từ qua tới giờ mà. Nhưng mà anh yên tâm đi, để em nhắn cho. Cảm ơn tụi em. Anh đi đây. Anh Tuấn bước đi vội vã. Tôi ngoái lại gọi. Anh ơi. Khi nào á dẫn bọn em đi câu cá nghe. Anh ngoảnh nhìn vẫy vẫy tay. Khoảng cách gần nhưng chúng tôi không thể nào thấy rõ mặt được anh. Chỉ riêng ở trên trán có một nốt chấm bằng hạt đậu đen ở đó. Chúng tôi chạy một vòng dài, xuống tích tận gần bến tàu rồi mới vòng về. Nắng đã lên, mồ hôi nhễ nhại. Ngang qua vẫn thấy nhà anh Tuấn khóa ở bên ngoài. Sau khi tắm rửa thay đồ, chúng tôi cùng đi tới bệnh viện với Tuấn Bê và ba mẹ của nó. Đến đó tôi qua gian phòng của chú Đại hay nghỉ lúc trực. Hôm nay chú chưa đến phiên, nhưng việc mất xác cho nên cứ ở lại luôn để nghe ngóng tin tức. Mấy ngày mà chú gậy sợp đi. Thấy chú, tôi vội vàng reo lên. Chú ơi, có tin vui nè. Bạn con về rồi. Chú ngạc nhiên hỏi. Hả? Ai vậy? Dạ Tuấn Bê đó. Đêm qua nó gọi cửa. Trời ơi, mọi người còn tưởng là ma không à. Thật không? Vậy bây giờ nó đâu rồi? Lại đây ngồi kể chú nghe coi. Gia đình nó đi gặp giám đốc bệnh viện rồi, gặp bên công an luôn rồi chú. Chú thở dài ra một hơi, đặt bàn tay lên trái tim. Trời ơi, may mắn quá. Cảm ơn Bồ Tát đã nghe thấy lời của con. Tôi với chú nói chuyện rất lâu. chứ lúc nào mà vui mừng được như lúc này. Đến gần trưa, nhóm chúng tôi trở về nhà. Tuấn Bê tới trường xin nghỉ mấy hôm để cùng bố mẹ về quê. Tôi lại ghé qua nhà của cô chủ nhà, bấm chuông mãi nhưng không thấy ai mở cổng. Chắc cô chưa về mọi người ơi. Tôi lo dọn đồ, chuyển về ký túc xá trước đi đã. Bốn đứa chúng tôi quành xe đạp lóc cóc đi, mua mấy túi nước mía, vừa đi vừa uống. Rẽ vào ngõ đã đụng ngay tấm bảng to tướng ghi hàng chữ là gửi xe nhà đám. Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau. Ủa, ngõ mình có đám ma hả? Nhà ai ta? Bất giác tim tôi đập lên thình thịch. Xuống xe dắt bộ, tôi bước nhanh. Tôi linh cảm có chuyện gì đó không lành. Dắt xe tới cách nhà tôi chừng chục mét, tôi nhận ra là đám ma của ai. Tôi quay lại ngỡ ngàng nói với các bạn. Ơ, nè mọi người ơi, là nhà anh Tuấn đó. Hả? Nhà anh Tuấn hả? Ờ, nhanh lên, vô xem coi như thế nào. Chứ tụi mình thân với anh ấy vậy mà. Cất xe xong, tôi lao ngay sang. Bố mẹ anh mắt đỏ que như đã khóc rất nhiều. Đứa em của anh học ở sư phạm Thái Bình cũng vậy. Cái giường ngõ kia được kéo màn gió. Tôi há hốc miệng. Bác ơi, nhà mình ai? Bác gái sụt sùi. Trời ơi, thằng Tuấn nó bỏ hai bác đi rồi. À, trời ơi, sao lại vậy? Mới sáng nay cô còn gặp ảnh, anh chạy bộ cùng con mà. Hả? Con nói gì? Gặp sao mà được? Nó gặp nạn từ đêm hôm trước, cả ngày hôm qua còn nằm viện mà. Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Sáng sớm hôm nay, chẳng lẽ tôi gặp hồn ma của anh ấy sao? Tôi rớm nước mắt. Dạ, anh Tuấn á, nhắn hai bác giữ gìn sức khỏe. Anh bảo mới đi làm xa. Bố anh lấy khăn lau mồ hôi. Trời ơi, nó tránh mặt bác, lại còn nhờ tụi con chuyển lời đó. Dạ, anh gặp tai nạn hả bác? Ừ, nó hàng tạo cho người ta ở dưới khoang hầm á, dưới đáy có nước. Bác thang trèo lên á, đứng ngửa mặt hàng, không biết đứng kiểu gì mà trượt chân ngã xuống, ngửa người tay cầm cái mái hàng dí ngay vô trán mình. Khổ quá con ơi, đau đớn lắm. Bác ôm mặt khóc nức nở. Tôi đặt tay lên vai bác an ủi mà lời nói cũng nghẹn ngào. Dạ, con xin phép được vô nhìn anh lần cuối. Ừ, thôi vô trong đi con. Tôi đi vào kéo màn gió. Anh Tuấn nằm đấy khuôn mặt nhợt nhạt, giữa trán nốt bụi hàn in hằn tím bậm, giống y hệt như cái chấm đen mà lúc sáng tôi nhìn thấy. Choáng váng tôi đứng không vững, dựa tay vào thành giường. Đúng là anh ấy mà. Nốt mấy hàn dí ở trán cứ ám ảnh tôi mãi. Thảo nào lúc sáng sớm anh không cho tôi nhìn rõ mặt, cứ cúi gằm xuống. Kéo lại màn gió tôi đi ra. Trong lòng không thôi bùi ngùi nhớ lại những lúc tôi mới gặp anh. Bên ngoài lúc này rất đông người, chắc sắp đến giờ khâm liệm. Tôi thấy có các già mặc áo của chùa đi đến. Đọc trên tờ cáo phó, bố mẹ để anh nằm ở nhà tới năm hôm sau mới chôn. Tôi xin phép vậy. Vào tới bậc thềm, thấy có xe của Nhung dựng ở đó. Tôi chán nản gạt cái chuông chỗ tay cầm cho nó kêu lên in hỏi, rồi hỏi Nhung. Nhung về dọn đồ hả? Nhung bước ra giữ cái chuông lại. Nè, làm hư á là Nhung bắt đền đó. Nè, vô đây, Nhung có chuyện muốn nói. Đêm qua... Ừ, đêm qua Tuấn B nó về gọi cửa. Mọi người á được một phen hú hồn hú vía luôn á. Bây giờ chắc đang ở dưới quê rồi. Không, chuyện đó Nhung biết rồi. Thịnh vừa kể á, Nhung muốn nói là chuyện khác cơ. À, chứ chuyện gì? À, ở ký túc xá Nhung bị ma nhát á. Hả? Gì ghê vậy? Nó giấu quần áo lúc Nhung đi tắm á, vào tận chỗ ngủ gọi mà biết cả tên Nhung. Nó kêu Nhung á, về đi, về đây nè, đừng có ở đó. Tôi đi vào trong, lại chỗ cái bàn lấy cái lược chải tóc. Tuấn với Thịnh á, sáng còn gặp chứ nói chuyện với anh Tuấn nữa. Bây giờ mới biết anh ấy mất kia kìa. Trời ơi, sợ quá à. Bây giờ sao chỗ nào cũng có ma hết vậy? Nhưng biết sống ở đâu đây? Diệp đi ngang lườm một cái. Mọi người cứ đi thì không sao, về cái là ma ma, cho ra nghỉ địa ở mà rèn bây giờ á. Tôi nhìn Diệp. Ủa vậy chứ Diệp không sợ hả? Diệp thản nhiên đáp. Có cái gì mà sợ. Thôi bây giờ á, Nhung nó quay lại đây ở rồi, mọi người tính sao? Có dọn tới ký túc xá ở nữa không? Nhung gặp thầy hủy đăng ký rồi, chúng ta ở đây thôi. Nhung nói rồi bỏ đi vào phòng. Thịnh nổi sùng lên. Trời, vừa phải thôi chứ. Lúc thì đòi về cho bằng được, bây giờ lại tự ý gặp thầy. Thế nào lên lớp cũng bị chửi cho nè. Tôi không muốn tranh cãi gì, bèn mở cửa sau ra cho thoáng. Phía sau nhà còn một khoảng đất cỏ mọc tùm. Lúc mới tới, cả nhóm cũng có ý định phát đi cho quan đảng rồi trồng rau. Mà từ hôm ấy đến bây giờ chưa có thời gian. Gần đây xảy ra nhiều chuyện chẳng có tâm trí để mà để ý. Không ngờ không khí ở phía sau này mát và dễ chịu thật. Phía sau này có cái bể nước ngầm giáp ranh tường nhà anh Tuấn. Đậy nắp và ổ khóa đã rỉ sét hết rồi. Tận cùng có bờ tường rào bao quanh ôm lấy chung hết cả hai căn nhà. Không lẽ nhà chúng tôi thuê và nhà của anh Tuấn ngày trước cùng nằm trên một mảnh đất hay sao? Thương Thư ai mà ra đây ngồi mình vậy? Tiếng của Diệp làm cho tôi giật bắn mình. Diệp ngồi xuống cạnh tôi, rồi cũng nhìn về phía cái bể nước. Tôi nhìn Diệp một cái, thở dài nói. Ngoài này mát quá, cho nên Tuấn ra đây ngồi cho thoáng. Buồn thật đó Diệp ha. Tôi mới về đây, nhưng nghĩ mà thấy thương anh Tuấn quá. Diệp trả lời mà không chờ suy nghĩ. Ai mà chẳng phải chết, số nãy vậy rồi. Biết là như vậy, nhưng mà nghĩ tới cảnh dí mũi hàng vô trán, tội quá. Tội cái gì mà tội, làm gì không cẩn thận á, chết thì kêu được ai. Nói rồi Diệp bỏ vô nhà nói với các bạn còn lại. Nè, có ai ăn tiết canh không? Diệp đi mua về cho, thèm quá à. Thôi Diệp đi mua ăn đi, tụi này không ăn đâu. Chờ Diệp đi khuất bóng phía ngoài ngõ, tôi dội vào nhà nhấc cái chân bàn lên. Thứ ông lão đưa cho tôi vẫn còn ở đó, nhưng Diệp cũng có một cái giống y như vậy. Tôi tò mò đi dần vào trong phòng của Diệp, muốn mở cửa đi vào xem cái túi sách kỳ quá. Nè, Tuấn làm gì thầm thục vậy? Diệp không biết từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng. Mồ hôi lạnh của tôi túa ra như tắm. Tôi cố bình tĩnh giả vờ đáp. Diệp, trời làm Tuấn hết hồn à. Tính gọi Nhung, sao không đi mua tiết canh hả? Có, nhưng quên mang theo tiền, quay về lấy đi nè. Trong mắt Diệp thoáng có những tia máu. Tôi lội người quay ra bậc hiên ngồi, tim đập mạnh. Tất cả chúng tôi đều quyết định sẽ ở lại ngôi nhà này. Từ lúc Nhung nói thì không ai đã động tới việc dọn đi nữa. Diệp đi một lúc rồi về, không thấy mang theo bát tiết canh nào cả. Dắt xe vào bên trong, nhưng ánh mắt cứ lén lén nhìn sang nhà anh Tuấn, rồi đi vào trong phòng đóng kín cửa lại. Tôi vẫn suy nghĩ mãi về cái thứ trong túi sách đó. Không lẽ có hai cái giống như nhau? Bên nhà anh Tuấn bắt đầu vang lên tiếng chuông mõ, tiếng thầy và các Phật tử tụng kinh. Xác chết cho nên trong nhà nghe rõ mồn một. Tôi để ý cứ tụng khoảng một tiếng thì nghỉ 15 phút. Cả một con ngõ trống được kê bàn ghế, bà con họ hàng đến chia buồn. Tôi ra ngồi cùng với một chú, rót chén nước, chú đưa cho tôi nói. Nè, uống trà đi con. Dạ, con cảm ơn. Nghĩ mà thương anh Tuấn quá chú à. Số nó ngắn, biết làm sao bây giờ. Nhưng mà sao nhà để lâu vậy chú? Bố mẹ Tuấn đi coi thầy. Đúng là Tuấn sâu tận. Nhưng mà thầy nói là đất nhà đang ở nó nghịch, có nhiều vong, cho nên là phải đọc kinh Phật đó con. Tôi có chút ngạc nhiên hỏi chú. Sao nhiều vong mà lại phải đọc kinh vậy? Để cho cháu nghe. Nhưng mà sám hối tỉnh ngộ buông bỏ được thì sẽ theo nhà Phật. Ừ, sao con khó hiểu quá? Người ta vẫn thường bảo chết là hết mà. Chú cũng chỉ nghe mọi người nói như vậy, chứ thật hư như thế nào thì... Nói đến đây chú lắc đầu. Tôi nhìn vào trong, thầy với các già vẫn chăm chú tụng niệm. Khách khứa tới mỗi lúc một đông. Chúng tôi ở bên đây tiếng thầy đọc kinh vang sang rõ mồn một, cứ như mình ở đó vậy. Thầy ở trong phòng vẫn cầm cuốn truyện nói giới ra. Ở nè, đi ra đầu ngõ không mọi người? Ồn quá. Nhung với tôi đều đồng loạt hưởng ứng. Đi đi, lát nữa là về. Giờ có học bài hay đọc truyện cũng không vô đâu á. Đi ăn gì đi. Coi như là mừng Tuấn B về. Hôm nào nó lên thì mình tính sau. Diệp đứng tựa vào cái bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Thôi mọi người đi đi, Diệp mệt, ở lại coi nhà. Chúng tôi đứng lên. Vậy cũng được. Tí về tụi này mua cho. Diệp không ăn đâu, đang buồn nôn lắm. Nhung tròn cả hai mắt. Ý chết, hay là Diệp có bầu hả? Có thấy yêu ai đâu. Diệp tá quả la lên. Bầu cái gì? Linh tinh. Từ lúc ăn tí canh về á, Diệp cứ lợm giọng. Chạy thốc tháo vào trong nhà vệ sinh. Một lát sau Diệp đi ra, tay quệt miệng. Tôi còn nhìn thấy vết máu đỏ mờ. Có lẽ nào Diệp nôn ra tí canh thật. Tôi chạy lại hỏi. Nè, Diệp không sao chứ? Không sao. Hay Tuấn đưa đi bệnh viện khám nha. Chứ nôn ra máu hay là bị lao rồi. Ai nói nôn ra máu? Trên mép còn chưa hết kìa. Diệp lúng túng. Thôi mọi người đi đi. Nằm nghỉ chút xíu là hết liền mà. Nói rồi, Diệp đẩy đẩy tôi về phía cửa. Qua lớp áo tôi vẫn cảm nhận được đôi tay kia rất lạnh và run lẩy bẩy. Ra tới đầu ngõ rẽ vào hàng ngô, có mấy người đang ngồi đó. Chắc trong nhà đám ra ăn còn thức đêm. Cúi xuống chọn ngô, người bên cạnh đẩy đẩy tay tôi. Tuấn. Tôi nhìn sang. Trời ơi, là ông lão xem bói. Ông, trời ơi, con mẫu ông mãi. Có cái mũ con nhận của ra. Ta cũng vừa mới tới, thấy trong sớm có đám, cho nên tính quay về. Tại thằng bé này đòi ăn ngô, cho nên mới nán lại. Dạ, may quá con. Rồi, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi con. Thịnh và Nhung cứ nhìn tôi và ông lão bước đi, nhưng vẫn còn ngồi đó. Dạ con chào ông ạ. Tuấn, bạn ra kia nói chuyện đi, tụi mình ở đây chờ. Đi chung luôn đi, việc chung của mọi người mà. Ông lão nói rồi nhanh bước đi tới chỗ gần cái xe gom chứa rác. Tới nơi tôi nóng lòng. Nè ông ơi, bây giờ phải làm gì hả ông? Tuấn bạn con á thì chết đi sống lại, ngay sau đó thì anh Tuấn hàng sớm mất. Con thiệt rối tung lên hết. Con với Thịnh còn gặp Hồng Ma đó nữa. Không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ba người tên Tuấn ở cạnh nhau. Đầu tiên là con thoát chết, rồi Tuấn kia từ nhà xác trở về, cuối cùng là anh Tuấn nhà bên ra đi mãi mãi rồi. Có thể là cha Quyên đã biết được nơi mình ở có chồng ma, không siêu thoát được, cho nên quyết định tụng niệm kinh Phật để mà giác ngộ chúng đó. Chỉ là... Ông lão xem bói thở dài. Dạ, chỉ là sao vậy ông? Chỉ là không biết chúng có thức tỉnh được hay không thôi. Tôi chợt nhớ ra, tôi hỏi ông. Ông ơi, cái thứ mà ông đưa cho con á, để mà để ở dưới chân bạn á, liệu là có cái thứ hai không ông? Không, mà sao con lại hỏi như vậy? Dạ, tại con thấy có một cái giống y như vậy á, ở trong túi sách của Diệp. Nhưng mà kiểm tra á, thì thấy vẫn còn. Thì ra là như vậy. Vậy là nó đã phát hiện ra được rồi. Sức mạnh lớn hơn, cho nên không còn hiệu nghiệm nữa rồi. Việc trong sớm của đám tang là ngoài dự tính, nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng nha. Tôi giật thót mình. Đề phòng cái gì ạ? Đề phòng có vong, nó không chịu khuất phục đó. Nè, ông với bạn nói cái gì mà tụi mình không có hiểu gì hết vậy? Tịnh với Nhung mặt ngơ ngác, Tôi gãi đầu. Để lát về Tuấn giải thích cho. Nhưng tóm lại là có hai điểm. Nhà mình đang thuê có vong và Diệp đang bị ma nhập. Không hẳn là như vậy đâu. Ông lão nhìn chúng tôi nói. Ủa dạ, không phải là bị ma nhập phải không? Không hẳn, nhưng mà có thể để lâu ngày đó sẽ bị bắt hết vía đó con. Ê, sợ quá à. Tụi con phải chờ, chờ cho hết cái đám tang này, tiếng tụng niệm kết thúc. Ngày mai các con gặp chủ nhà đi. Điều cần thiết lúc này á là phải biết được trước kia ngôi nhà đó có cái vấn đề gì hay không. Còn đêm nay á thì hãy cầm lấy cái thứ này. Ông dúi vào tay tôi một thứ rồi nói, để ở dưới gối nằm khi ngủ, mang theo người khi thức dậy nghe con. Tôi cầm định giơ ra xem, ông chụp tay nắm lại. Vào phòng ngủ hẳn đưa cho các bạn, nhớ lời ông dặn đó. Dạ, tụi con cảm ơn ông. Tụi con về đi. Qua ngày mai á ông tới. Ông về nhà tụi con luôn đi. Chứ giờ tối rồi. Thằng nhóc đứng trước tôi, nó lên tiếng nói. Có em đây, em đưa ông về được. Hôm nay sao nó lại gọi bằng ông? Mỗi lần toàn gọi là thầy thôi. Tôi định hỏi, nhưng có vẻ nó hiểu ý cho nên nói ngay. Thôi, đừng có ai hỏi gì nữa hết. Em đưa ông về nha, chào mọi người. Ông lão xem bối và thằng nhóc thẳng đường bước đi. Chúng tôi chạy lại hàng ngô mua vài cái. Mới đó nhìn lên mà tôi không còn thấy bóng dáng của họ đâu nữa cả. Mang túi ngô về tới nơi, ở nhà anh Tuấn thầy và các cha vẫn đọc kinh. Mở cái then cổng mà cả nhóm giật mình. Diệp đang lù lù ở đó, ngồi bệt xuống đất, hướng mặt về phía nơi có tiếng chuông mỏ. Ủa, tưởng Diệp ngủ rồi chứ, ở đây làm gì vậy? Diệp ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Thật kỳ lạ là dường như đôi mắt của cô ấy lòng trắng bắt đầu chiếm phần lớn rồi. Ngồi cho mát. Ngô nè, Diệp ăn đi. Diệp hất tay, túi ngô rơi xuống. Không ăn, phiền phức. Tôi nháy Thịnh và Nhung đi vào phòng. Chúng tôi ở trong đó mở cái thứ mà ông lão đưa cho. Nó được bọc vô trong một cái gói vuông trắng. Mỗi người một cái để ở dưới gối của mình. Khi ra ngoài thì lấy cho vào túi áo. Tuy không biết rõ là gì, nhưng chúng tôi coi như bảo bối vậy. Đồng hồ chỉ 10 giờ đêm, bên kia cũng ngừng tiếng động. Không gian trở lại yên lặng. Nhung ngủ cùng phòng với tôi và Thịnh. Căn nhà ngoài thì vẫn để đèn sáng. Chúng tôi cùng bảo nhau đếm cụ cho nhanh chóng ngủ được. Đang ngủ ngon thì tiếng động sột soạt bình bịch khiến cho tôi choàng mở mắt ra. Quay sang hai bên, Thịnh và Nhung cũng đã thức từ lúc nào. Nhung ôm miệng chỉ ra phía ngoài. Tiếng bước chân chạy nặng nề như có người đang rất hối hả. Thịnh ngồi nhóm dậy. Ai mở cổng nhà vậy? Đúng là cái tiếng mở cổng hàng ngày, làm sao lẫn đi đâu được. Tôi lắc đầu. Không phải đâu. Ma đó. Úi da, đau. Tôi hét lên. Tôi bị Nhung nhéo một cái vô tay đau điếng. Tôi vội bịt miệng lại. Cả ba chúng tôi nhìn ra cửa. Qua ô thoáng bên trên, đèn vẫn sáng. Tiếng động im bặt. Nằm xuống, ai nấy ôm ngực mà không dám thở mạnh. Rồi lại có âm thanh lợp bợp vang lên. Dùng nói mà như khóc. Lại cái tiếng gì nữa vậy? Như có ai lấy cái gì đập vô tường vậy? Đau quá, tôi đau quá, có ai không? Đánh vào đầu tôi giúp đi, đánh đi. Là Diệp thét lên chạy sang phòng tôi. Cô ấy đập tay vào cánh cửa rầm rầm, miệng không ngừng la hét. Mọi người ơi, ra đây giúp mình với. Thịnh đứng lên định đi ra, thấy thế tôi ngăn nó lại. Nè, chờ thêm một lúc nữa, xem như thế nào đó. Mày nhớ Diệp bị ma nhập hả? Tiếng đập cửa ngày càng mạnh. Chúng tôi bên trong lặng im. Tường giáp phòng bếp rung lên. Diệp như đạp vào đó mà thét lên dữ dội. mở cửa ngay, nhanh, có mở không hả? Diệp đẩy cánh cửa phòng như muốn đổ sập xuống. Tôi sợ thật sự. Là ai? Là ai nhập vào bản tôi mà dữ tợn như thế này? Cả ba túm tụm ôm khư khư lấy cái gối, từng chút một tiến về phía sau cánh cửa. Tịnh nói trong miệng: Sao? Có mở không? Tôi tì tầm: Khoan, từ từ, để tôi coi sao đã. Sao mà em run vậy? Không thấy đẩy nữa. Tôi hơi cúi xuống, đưa mắt vào chỗ cái khe nhìn ra, thì tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Diệp cũng đưa mắt lại cái chỗ khe hở ấy mà nhìn vào trong. Tôi khựng người ngã nhào vào người Thịnh, ôm miệng mà không dám kêu. Mở ra cho Diệp, có nghe không? Tôi lồm cồm đứng dậy lấy hết can đảm, kéo cái chốt, giờ quát lớn: Nè, làm gì mà đêm hôm ồn ào vậy? Không cho ai ngủ vậy? Diệp đá chân: Có phải là bạn bè nữa không? Diệp gọi đến khang cả cổ. Tôi này đang ngủ mà, gọi cũng phải từ từ chứ. Mà sao? Có việc gì nói đi. Diệp đau đầu muốn nổ sao mất. Giúp với. Uống thuốc đi, để thuốc lấy cho hai viên sida. Không. Chứ muốn giúp gì? Nói nhung đánh cảm mà. Diệp chạy ra bếp, rồi chạy lại đưa cho tôi một cái thớt. Giúp Diệp đánh lên đầu đi, đánh lên đầu mới hết đau được. Tôi vội vàng lại cái thớt, rồi đem cất ở sau cái chỗ mắc quần áo. Hết luôn cảm giác sợ, tôi tát Diệp. Ai? Mày là ai mà làm cho bạn tao như thế này? Diệp ôm má trợn ngược mắt. Mày dám, thằng chó! Nói rồi, Diệp nhanh chân lao lại túm người tôi tát, đá chân, khiến cho tôi không đỡ kịp. Mất đà tôi ngã xuống nền, kéo theo cả Thịnh và Nhung. Vừa qua ôm cái gối vừa bị rơi, tôi hất lấy cái chân đang giơ ra đá đó. Nhưng có một sức mạnh vô hình, Diệp loạn choạng sắp té. Nhưng rất nhanh, Diệp giữ được thăng bằng, rồi lùi ngay ra phía sau. Ánh mắt nhìn ba đứa tôi như muốn thiêu đốt. Chúng mày nhớ tao. Diệp bỏ về phòng đóng cửa cái rầm. Tiếng tắt đèn kêu lên cũng khiến cho tất cả giật mình. Cả ba lấy sách ra đọc. Theo như lịch thì ngày mai tới lượt Diệp, Thịnh và tôi vào phòng mổ. Mà bây giờ cứ thấp thỏm như thế này, ngày mai vào thế nào cũng buồn ngủ cho coi. Tôi thở dài ngửa mặt nhìn lên mái nhà, mong sao cho trời nhanh sáng. Trời thì ghê quá, tiếng mèo kêu mà như tiếng con nít khóc. Cái nhà này mà sao lắm tiếng động thế không biết. Thịnh hàng học lẩm bẩm. Tôi quay sang nói: Mèo nào kêu chẳng như mèo nào. Tại ban đêm im ắng vậy á, cho nên. Mà đâu tự dưng lại xuất hiện vậy chứ? Từ hôm vậy có thấy đâu. Thì mình đi suốt có nhà đâu. Thôi ngủ chút đi, ngày mai phải đi phòng mổ đó. Ủa, mai hả? Tao quên mất. Ừ, thì là thứ tư thứ sáu còn gì. Lần trước mình tới mà không có ca mổ cho nên cả đám đi về. Nhớ hả? Thôi ngủ đi. Sáng mai á có chạy bộ thì kêu tao. Thôi, tao không chạy đâu. Cứ nghĩ tới gặp anh Tuấn á thì cứ rợn rợn hết cả người. Kim đồng hồ chỉ 12 giờ. Tôi và Thịnh sau đó im lặng. Đêm vắng nghe gì cũng thấy sợ cả. Liếc nhìn cái đồng hồ một lần nữa, lúc rõ lúc mờ có hình mặt người. Tôi hoảng hốt nhìn ra chỗ khác. Tờ lịch chúc mừng năm mới ở nhà tôi mang tới để treo tượng. Gió quạt thổi bay phầm phập. Hình người cầm cái anh đào trên đó cứ như là cử động. Thoảng qua có ai mặc áo trắng cười cười, đưa tay lên chào. Tôi chẹp miệng. Mình qua mắt rồi. Nhắm mắt xoay người, tôi không nhìn nữa. Ảo giác đúng là đáng sợ thật. Nằm nghỉ miên man mà tôi thiếp đi lúc nào không hay. Mơ màng tôi thấy mình đang đứng trước một cái xí nghiệp may. Có rất nhiều công nhân đang miệt mài trên máy khâu. Tôi đi vào, ngang qua bác bảo vệ. Hình như bác ấy không nhìn thấy tôi. Vẫn cầm tờ báo chốc chốc ngước lên nhìn xung quanh, rồi lại cúi xuống. Cái xí nghiệp này rất rộng, đi hết dãy máy may đó là nhà kho. Những cuộn dải đủ màu chồng chất lên nhau chật ních. Vòng đi một lượt mới ra tới đằng sau. Có bể nước ngầm, nắp không có đậy. Chắc có ai đó dùng nước quên cho nên để nguyên ở đó, múc một gáo nước từ rửa chân. Chà, mát quá ta. Trong phút chốc, đã thấy mình đứng ở bên ngoài đường. Có chiếc ô tô đậu gần đó. Ở cửa xuống xe là một người phụ nữ đeo mắt kính, đi cùng thêm một người nữa. Cô ấy đến gần nói với bác bảo vệ. Đây là chị Mạc từ Trung Quốc tới, khách hàng thân thiết của xí nghiệp mình. Hôm nay đến đây tham quan đó. Mời chị vào. Không, chị Mạc vào trước. Tôi chạy sang công ty anh Quý rồi sẽ quay lại sau. Anh cứ để chị ấy tự nhiên nha. Bên trong có một anh ra đón, chắc cũng biết tiếng Trung Quốc, cho nên nói chuyện hai người vui vẻ lắm. Người phụ nữ lên xe tháo mắt kính ra, và bất giác tôi nhận ra được người quen. Cô gì ơi, đợi con với. Không nghe thấy, cô ấy giục lái xe đi. Chính là cái người gây tai nạn cho tôi và Tuấn B. Cổng xí nghiệp may đóng lại, bác bảo vệ bấm cái khóa, đưa tay nhìn đồng hồ, rồi lên xe đạp đi ra hàng cơm. Tôi cũng nhìn vào đồng hồ, ra là gần tới giờ trưa, cho nên bác ấy đi ăn. Bất thình lình, khói đèn bốc lên nghi ngút, ngọn lửa bùng lên lan ra nhanh chóng. Cô, trời ơi, cô, cháy rồi, cô. Bên trong xí nghiệp hỗn loạn, tôi tiến đến gần cố mở cửa ra, nhưng không tài nào di chuyển nó được. Chạy một mạch ra hàng cơm, bác bảo vệ đang ngồi đó. Tôi thét lên, nói ầm ĩ mà bác không có phản ứng gì. Mọi người cũng vậy, chẳng ai trả lời của tôi cả. Cắm đầu chạy về chỗ cũ, người dân hô hào gọi cứu hỏa. Ngọn lửa bùng cháy lên phần phần. Mày đã mơ hả Tuấn? Vậy có sao không? Tôi choàng tỉnh. Thịnh ở bên cạnh lắc lắc vai. Quá ra mình đang nằm mơ. Tao nằm mơ. Sợ quá. Mày cứ vào ớ, làm tao với Nhung á tỉnh ngủ luôn đó. Tôi xoa bóp hai bên thái dương. Xin lỗi nha, choáng váng cái đầu quá. Chắc tại mấy nay ngủ ít đó. Tí nữa ăn sáng á, tôi làm hai viên sida là khỏe liền à. Tao nằm xíu nữa cho tỉnh rồi dậy. Tôi nằm ôm trán thở hắt ra. Làm hư sao lại thật tới như vậy? Lại có cả cái cô gây tai nạn cho tôi nữa. Tiếng chuông mỏ ken cốc vang lên, tiếng các dạ tụng kinh đều đều. Đã 6 giờ rồi. Diệp nhìn thấy chúng tôi thì dồn dã nói như không có chuyện gì xảy ra, trên vai khoác ba lô. Nhanh lên mọi người, tinh thần và phòng mổ đã sẵn sàng. Tôi nói đùa. Ủa, tưởng Diệp quên rồi chứ. Vậy hết ở đầu chưa? Còn đau á thì đưa cái thớt đây, Tuấn đánh cho. Gì? Nghề mà quên cái gì? Mà Tuấn nói ai đau đầu lấy thớt đánh? Dùng nháy nháy mắt nói. Tuấn B nó giỡn đó. Thôi mọi người coi đi sớm cho kịp giờ đi. Nhung lên trường trước nha. Nhưng mà để đi ngang qua nhà cô chủ nhà để mà gặp hỏi đã. Chắc xe qua đám tang, tôi ngoái nhìn vào nhà anh Tuấn. Bức hình của anh đang cười nhìn ra bên ngoài, cúi chào anh như mọi lần gặp mặt. Tôi rơi nước mắt. Anh chỉ còn ở đây vài hôm thôi, chúng tôi hết cơ hội được cùng anh đi câu cá, cùng anh ăn bữa cơm hay là chơi bài. Những trận bóng đá sẽ không còn ai ngồi xem chung nữa. Đến cổng, bấm chuông mỏi tay mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Lật cái nắp sắt nhìn vào bên trong, thấy cửa vẫn khóa ngoài. Có lẽ là cô vẫn ở dưới quê. Không có mọi người ơi, mấy lần rồi, làm như không muốn gặp mình vậy á. Thôi kệ đi, đợi hôm đưa anh Tuấn ra đồng á, rồi mình về mình tính. Còn ông lão... Nhung hớ miệng, rồi dội tắt ngấm. Diệp tròn mắt nghi ngờ. Hả? Ông lão nào? Tôi chột dạ. Ông Tuấn, ông của Tuấn á, ở dưới quê ra chơi. Vậy hả? Sao Diệp chưa gặp bao giờ nhỉ? Chắc chiều nay ông mới tới á. Tại Tuấn hợp với ông, nên tối nay á ông lên chơi ở lại một đêm với tụi mình nha. Ông ở lại một đêm hả? Không sao chứ Diệp. À, không sao. Thế ông ngủ phòng nào? Lỡ tướng B cũng lên luôn thì sao? Thì ngủ chung với ông luôn. Diệp không nói gì, phóng xe đi trước. Đến bệnh viện đã thấy thông báo 8 giờ ca mổ bắt đầu. Ba chúng tôi trang bị đầy đủ, cả quần áo sát khuẩn, ghi chép, hồi hộp lắm, chăm chú đến căng thẳng. Bố tôi là bác sĩ mổ chính lần này, trên tay cầm con dao nhỏ sắc bén, rạch một đường kéo dài trên cơ thể người gây mê đang nằm ở kia. Đột nhiên, có tiếng nói nhẹ, dạo đúng tia hay sao mà máu phúng lên hết lên mặt bố tôi và mấy cô phụ. Dù có đeo khẩu trang nhưng nó vẫn lem ra đỏ lự. Chưa kịp mang khăn lau thì Diệp đã chạy đến, dùng tay quệt quệt những vết máu ấy, rồi cho lên miệng mút chùn chụt. Tất cả những người ở đó tròn mắt nhìn, mà Diệp dường như không quan tâm đến như vậy, cứ thế mà mút ngón tay dính máu của mình. Tôi tới kéo tay Diệp ra khỏi miệng cô ấy. Nè, có thôi nghe không? Diệp là quỷ hay sao mà thèm khát máu như vậy? Diệp không đáp, mà nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó đoán. Bố tôi nói với ra. Nè, con đưa các bạn ra ngoài đi. Dạ. Tôi kéo tay đi ra ngoài. Đi được một đoạn thì Diệp dừng lại. Chỗ dưới sàn còn vương vãi máu đỏ chưa kịp lau. Diệp nhìn tôi rồi nằm hẳn xuống, lè cái lưỡi ra mà liếm. Tôi muốn như phát ói. Bao nhiêu đồ ăn cách đây vài tiếng cứ liên tục đưa lên cổ, chỉ trật chờ trào ra ngoài thôi. Tôi cảm thấy cái cảnh tượng trước mặt sao mà ghê gớm quá đi mất. Không thể chịu đựng được thêm nữa, tôi và thằng Thịnh rời khỏi phòng mổ, chạy vào nhà vệ sinh móc họng ói ra. À, thật kinh khủng. Nghĩ tới thôi là có thể nôn ra cả dạ dày luôn rồi. Nôn xong, hai thằng phợ phạc đi ra ngoài, không thấy Diệp đâu cả. Bãi gửi xe cũng không có xe. Đoán là Diệp lên trường rồi, cho nên chúng tôi không tìm nữa. À, mọi người vào phòng mổ sao mà sớm vậy? Nhung ngạc nhiên hỏi. Tôi thinh thích, Tịnh thì lắc đầu. À, mai á là Nhung không đi cùng á, không thì chắc xỉu ở đó luôn rồi. À, hả? Có chuyện gì hả? Ừ, Diệp thích cả máu người á. Gì? Nghe bạn nói mà Nhung thấy tanh quá. Thôi nghe đâu, chắc Diệp á bị dông nhập nặng quá rồi á. Ông lão ấy hẹn hôm nay không biết ông có tới không ha? Tôi quả quyết. Ờ, chắc chắn là ông sẽ tới mà. Diệp gặp nguy hiểm mất, có khi nào bị bắt hết dí không? Tôi dò đầu nói. À, mong á là mọi việc sẽ ổn. Chắc sau lần này á tôi về nhà quá. Đằng nào cũng đi thực tập mà. Nhung khóc òa lên. Thôi đừng, tôi đừng có về, Nhung sợ lắm. Ở cùng nhau đi, học xong rồi hẳn tính. Về ký túc xá Nhung lại bị ma trêu mất. À, thôi lo ông bài đi, chịu mua đồ về nhậu. Tao muốn uống tí bia, ngủ cho dễ. Tan học cũng 5 giờ chiều, chúng tôi tạt qua chợ mua ít đồ về nấu, có thêm cả trái cây, bó hương như kế hoạch lần trước ông lão xem bối đã bàn với tôi. Tới đầu ngõ, tôi ngó tiệm nhưng không thấy. Có lẽ ông chưa đến. Bên nhà anh Tuấn vẫn vang lên tiếng gõ mõ tụng kinh. Dắt xe vào, tôi đã thấy Diệp ngồi ở chỗ bậc hiên. Nè, sao lại ngồi ngay lối đi vậy? Diệp không nói, cũng chẳng nhìn, mà nhích sang bên cạnh. Bữa nay thầy hỏi đó, nghĩ mà sao không báo, mai lên gặp cô Ngà. Lúc này Diệp mới quay sang nhìn tôi. Diệp nói cô Ngà rồi. Nhưng mà Diệp ở nhà có làm gì đâu, sao không đi học? Cô chừng rất tính chỉ đó. Diệp thấy mệt. Ba chúng tôi vào nhà, đi xuống dưới bếp. Cửa lối đằng sau mở, như có người ở đó vậy. Ủa, tụi bay về rồi hả? Tôi nhìn ra phía bụi cỏ, có người đang cầm dao phát quang. Ủa, tụi bay, mày lên từ nào vậy? Lên từ sáng á. Ở nhà mà gan ruột nóng như lửa vậy. Lên mới biết anh Tuấn mất rồi. Tuấn B dựng tay đi về phía tôi, đứng để con dao trên cái nắp bể nước, rồi chỉ vào bao tải ở dưới góc tường. Quả dưới quê kìa, bố mẹ tao á gửi cho mọi người đó. Nhung nhảy cẩn lên. Quá nhiều quá hả, cho tụi mình cảm ơn hai bác nha. Nè mọi người phụ Nhung một tay đi. Tôi cốc đầu. Trời ơi, đúng là con gái, nhìn thấy chùm dâu da là sáng cả mắt, mà vẫn còn xanh đó nàng. Nhung để vô thùng gạo cho nó chín mới có mà ăn chứ. Chúng tôi nói cười rồi chụm lại nấu nướng. Diệp vẫn ngồi ngoài hiên mắt hướng về nhà anh Tuấn. Tiếng thầy và các già đọc kinh rất rõ. Tôi bưng dĩa trái cây đặt lên bàn, bó hương để ngay ở đó. Liếc nhìn, Diệp nhắm mắt gật gù theo nhịp tụng kinh, có lúc còn lẩm nhẩm theo trong miệng nữa. Cháu ơi, cho ông hỏi với. Một giọng nói quen thuộc, tôi mừng rỡ chạy ra. Ủa ông, con mong ông mãi à. Ông vô nhà đi ạ. Tôi mở cửa, thằng nhóc cũng đi theo. Diệp thấy vậy vội đứng lên. Chào ông. Chào mấy đứa. Xin lỗi vì ông tới muộn. Ông có ít quà nè. Ông nói xong thì thằng nhóc đưa cho tôi một cái hộp bìa. Dạ con cảm ơn ạ. Tụi con không có ghế, ông với nhóc ngồi xuống chiếu luôn ha. Tôi lại đặt hộp bìa cạnh dĩa trái cây trên bàn, rồi pha ấm chè tàu. Những câu chuyện cùng ông được nói đến về gia đình, công việc. Thi thoảng tôi pha trò cho mọi người cười. Gần tới giờ cơm, tôi chạy ra quán mua bia hơi. Lâu rồi không uống. Thật lòng một cốc thôi là tôi đã thấy mặt trời rồi. Nhưng hôm nay dù uống say cũng sẽ dễ ngủ hơn, đêm khỏi gặp ác mộng. Trở thành bác sĩ khoa mổ thật không dễ chút nào. Áp lực và căng thẳng, nhưng đòi hỏi sự chính xác. Xách chai bia từ ngoài ngõ về, mà sao tôi thấy đường đi vào đây giống như một nơi mà tôi đã từng đến. Giống lắm. Chà, là nơi nào nhỉ? Tôi bắt đầu nghĩ. Ôi xa, nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì. Đầu tôi dạo này cứ bị sao đó, lúc nhớ lúc quên. Nhìn lên mái nhà thuê, phía sau cái bạt mà nhà anh Tuấn căng lên, nhấp nhô qua lại, có những bóng tròn như đầu người. Tôi kiển chân lên tập trung nhìn, mắt không rời đi, thì lại không thấy gì nữa. Chẳng lẽ nào là trộm? Nè, đi mua bia gì lâu chưa? Thịnh ngó nghiêng ngay đầu cổng hỏi. Vậy rồi nè, quán đông quá. Ở phía trong nhà, Dung hãy tay tôi. Ý, nhanh lên Tuấn, ngủ đồ ăn hết rồi nè. Ý chà, Dung cũng uống nè. Uống chứ sao không? Ăn xong, chúng tôi tập trung dọn dẹp chén dĩa. Thằng nhóc cũng xuống phụ với một tay. Nó đứng cạnh tôi nói rất nhỏ. Lát nữa anh gọt trái cây, mọi thứ cắt ra để lại một nửa nha. Chừa xong á, để chỗ cũ hả? Dạ, anh bày ra một cái dĩa khác. Tôi nhìn, thằng nhóc gật đầu. Bê trái cây xuống tôi bổ làm đôi. Một dĩa đặt trên cái bàn gần góc cửa sổ. Tôi châm nén hương lên cắm vào trong đó. Còn một dĩa để mọi người cùng ăn. Nén hương cháy tỏa ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Từ khi ở ký túc xá hay chuyển về đây, tôi chưa làm chuyện này, ngoại trừ những lúc ở nhà. Diệp nhìn thấy mọi người, nhìn hương cháy, lặng lặng đi ra lấy miếng trái cây cắn ăn ngon lạnh, nhai mà phát ra âm thanh chẹp chẹp. Ngon thiệt á. Tôi tròn mắt. Ủ dưới này sao không ăn? Trên đó Tuấn thắp hương mời cô hồn mà. Thì Diệp ăn trước, cô hồn ăn sau. Diệp trả lời, mà cắn nhai ngấu nghiến nhìn tôi với vẻ biết ơn. Trái cây á, Tuấn mua ngon quá. Ngon vậy Diệp ăn nhiều vô nha. Diệp gật đầu cái rợp, bưng dĩa trái cây ra ngoài hiên ngồi, để xuống giữa lối đi, dường như cho thêm ai đó ăn nữa. Ông lão xem bối liếc mắt, rồi nháy nháy tôi. Gần 10 giờ, tôi vào phòng Tuấn B phủi giường. Nhà bên cạnh tiếng sư thầy và các già đọc kinh vang vang lên, nghe rõ từng chữ một. Con chuẩn bị xong rồi, ông với nhóc vô ngủ trước đi ạ. Trên tay ông cầm một bộ tam khúc. Mấy đứa chơi với ông một lát nha. Dạ. Thế là chúng tôi vào phòng Tuấn B, còn Diệp vẫn lặng lẽ ngồi ở hiên. Chơi hết một ván, thắng thua ai cũng tranh luận, rồi cười rồi nói. Đột nhiên, Diệp hầm hầm thò cổ ngó vào. Nè, ồn quá, mọi người im lặng được không? Thằng nhóc ngước lên. À, dạ, chị nghe kinh hả? À, chị nghe. Em nhỏ cái miệng đi một tí, ở ngoài á toàn nghe tiếng em thôi đó. À, dạ, em xin lỗi nha. Diệp nói xong thì đi ra ngoài. Thằng nhóc theo sau cũng ra ngoài đó. Ông nói khẽ. Nè, đêm đi ngủ, con đừng có khóa cửa. Cài để mở một canh đi. Ờ, dạ, không khóa lỡ ăn trộm sao ông? Nhà đám kế bên sáng trắng như vậy, trộm nào mà dám vô con? Dạ, con hiểu rồi. Một lúc sau thì tiếng chuông mỏ cũng dừng. Cửa tôi để mở một cánh, chú vào màn nằm mà mắt tôi nhíu lại. Có men bia người cứ ngà ngà. Bên cạnh Thịnh và Nhung mỗi đứa một quyển truyện, chắc là chưa buồn ngủ. Tôi chỉ thấy thế, rồi chẳng hay biết gì nữa. Rõ là ngủ, nhưng mà tôi lại đi đâu như thế này? Cháy! Cháy! Cháy! Trời ơi! Cứu! Cứu với! Cháy! Tôi đứng trước một xí nghiệp đang bốc cháy ngột ngột. Phải rồi, tôi đang nằm mơ. Mơ tiếp giấc mơ đêm qua. Khói bốc lên đen kịt cả một khoảng trời. Bác bảo vệ chạy về cũng là lúc xe cứu hỏa tới. Cánh cổng được mở, cầu dao phía trong đã ngắt xuống. Những vòi nước xối xả nhưng không dập hết được ngọn lửa. Có lẽ do chập điện từ trong kho. Cuộn giải chất đóng ấy cháy như hung thần, không tài nào ngăn được. Không tài nào ngăn được. Rất lạ, đám cháy như vậy mà tôi đi lại một cách rất dễ dàng. Bước qua ngọn lửa vào bên trong, rất nhiều người cơ thể như ngọn đuốc, giãy giụa kêu gào trong vô vọng. Có ai đó chạy ra từ phía sau, cố mở nắp bể nước ngầm rồi nhảy xuống đó. Rất rất lâu, cuối cùng cũng dập được ngọn lửa. Người ta khinh ra những cái xác cháy đen thui. Dưới bể nước vớt lên là một người phụ nữ toàn thân cháy nham nhở, vết phỏng toát cả da, mặt lem lem. Nhưng tôi vẫn nhận ra đó là chị Mạc, người đàn bà Trung Quốc kia, lúc đi cùng với cô lái xe kia đến. Bác bảo vệ vào cuốn cũng bị kẹt luôn trong đó. Người ta kéo ra cái xác dưới gầm máy khâu, chỉ còn mỗi khuôn mặt có thể nhìn thấy. Chiếc mũ rơi xuống và tôi há hốc miệng. Ôi trời ơi, bác bảo vệ là người có râu trong nhà tắm mà tôi đã gặp. Không, không thể như vậy. Không, không. Nè Tuấn, Tuấn, mày lại nằm ác mộng nữa hả? Tôi vã mồ hôi tỉnh giấc. Ừ, mấy hôm nay á, tao gặp toàn là mộng mị thôi. Tuấn nằm xuống bên cạnh. Mong sao á, sớm trả cái nhà này cho xong. Nhiều chuyện xảy ra quá, tao thấy lo lắm. Ừ, tưởng uống bia vào dễ ngủ, vậy mà. Tôi lau mồ hôi, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Và tôi lại mơ có hai người phụ nữ gặp nhau. Rất dễ dàng tôi nhận ra cô gái lái xe đụng phải tôi và cô chủ nhà thuê này. Hình ảnh cô chủ nhà cùng một vị thầy pháp trấn yểm bốn góc xung quanh khu đất đã được sang phẳng. Họ cúng khấn nhiều lắm, sau đó ngăn nó làm đôi, xây thành hai gian, lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Có anh Tuấn ngồi ở ghế đá ngoài cổng, cũng có một nhóm người ở gian bên cạnh, nhưng sau đó đến lại dọn đi. Có đám sinh viên kia từ đằng xa đi tới, đằng sau xe đạp ai nấy chở rất nhiều đồ. Bọn họ đi vào trong, anh Tuấn ngó sang từ hàng rào bắt chuyện. À, sao lại là tôi, Thịnh, Diệp Nhung và cả Tuấn B như thế này? Tôi choàng mở mắt. À, đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Ôm trán tôi ngồi dậy, giấc mơ khủng khiếp quá. Nhưng từng chi tiết tỉnh lại tôi vẫn nhớ như in. Xí nghiệp may cháy rụi, sang bằng đất chia làm hai gian, là bên anh Tuấn và bên chúng tôi thuê đây. khát khô họng, muốn đi ra uống nước mà cứ nghĩ sợ sợ. Ngày mai phải mang bình dự trữ mới được. Khát quá, làm sao bây giờ? Tôi lay lay người Thịnh. Nè, nè Thịnh, đi ra ngoài uống nước với tao đi. Ờ, trời ơi, tao đang ngủ mà còn gọi. Đi mà, tao sợ quá. Thịnh vừa mở mắt vừa nói. Vậy chứ ai nói là có ma sẽ đối diện với nó. Mà còn nói lớn nữa đó. Thì nói vậy thôi, chứ đối mặt nhiều cũng sợ chứ. Nè, đêm hôm đừng có nhắc tới cái từ đó. Nhung nói bao nhiêu lần rồi. Nhung khó chịu quay người ra. Thịnh thấy vậy cho nên trêu. Từ nào cơ? Ma hả? Nhung bật dậy. Nè, còn nhắc nữa hả? Thôi đừng có giỡn với Nhung nữa. Ai cắt nước hay đi vệ sinh không? Còn mình đi chung cho vui. Tôi nói rồi hùa tay kéo Nhung và Thịnh đi. Xin lỗi nha, tại tao khát quá chứ không có cố ý đâu. Mở cửa đi ra, cửa chính vẫn để mở một cánh. Đèn bên nhà đám hát sang chỗ nào cũng sáng, mà chẳng hiểu sao tôi lại cứ run run. Nè, uống không? Không, tụi tao chờ, nhanh lên. Bất chợt Nhung quái ra đằng sau. Cái gì đó? Tôi nhìn ra phía ngoài cửa, một cánh để mở, chắc là có gió đung đưa qua lại. Chắc gió to cho nên cửa nó vậy, chứ có gì đâu. Thịnh tỏ vẻ khó hiểu. Cái bạc bên kia che cao vút vậy, gió nào mà đẩy được cửa bên mình? Tôi dỗ dài cái đét. Thôi, không cần phải phân tích đâu, tao xong rồi nè, bây giờ mọi người đi ngủ đi. Đột nhiên cánh cửa bỗng dưng đóng rồi lại mở, khiến chúng tôi giật hết cả mình. Cả ba nhanh chóng chạy vào phòng cài chốt lại. Nè, làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Có tiếng của Diệp nói với ra. Không có gì đâu, gió thổi nó đập cái cửa thôi. Vậy sao không đóng cửa lại? Để cho mát đó mà. Một lúc không thấy hỏi gì, chắc là Diệp đã ngủ rồi. Nhưng không, lát sau có tiếng gọi trước cửa phòng thôi. Tướng A ơi. Ba chúng tôi nhìn nhau, nuốt nước miếng. Tôi đáp lại. Gọi Tuấn hả? Mở cửa ra, Diệp hỏi cái này. Thôi, có gì mai nói đi. Diệp muốn hỏi ngay. Mở cửa, nhanh. Cái gì mà gấp vậy? Đang ngủ mà. Có mở không thì bảo, tôi đạp đổ cửa luôn bây giờ đó. Chờ một chút. Tôi, Thịnh và Nhung lấy cái thứ ông đưa để trong túi quần, hít thật sâu rồi đi ra. Vừa mới thấy, Diệp đã trợn mắt lên. Nói, ông lão với thằng nhóc là ai? Tôi giật thót mình. Là ông của Tuấn với thằng em ở dưới quê chứ ai? Ôi lão, Tuấn nói thật mà. Diệp nổi giận đùng đùng xông vào tôi, nhưng mới tới gần thì bỗng dưng đứng khựng lại như người ta phanh xe. Có chút im lặng, nhưng ngay sau đó lại gào lên. Bảo ông ấy về ngay. Tôi nhăn mặt. Vậy bị sao vậy? Tự nhiên nửa đêm á mà bắt ông về là sao? Không phải ông. Diệp chỉ thẳng mặt tôi. Mày dẫn thầy về đuổi tao đúng không, thằng chó? Nè, ăn nói cho cẩn thận. Ai đuổi ai? Ai là chó? Diệp cười lớn, tuột mái tóc ra do tròn, đầu tóc như tổ quạ, tay cứ giò tóc, miệng cứ cười lên không khác gì một người điên. Bật đứng dậy, với cái chìa khóa mở tung cửa lối ra đằng sau. Không biết làm cách nào mà Diệp mở được cái khóa cửa bể nước, lật cái nắp, múc chậu nước ra mà rửa mặt. Nước lâu ngày không dùng bị vàng đen, bốc mùi hôi tanh. Vừa tạt, Diệp vừa hét lên. Nóng quá, rác, bỏng quá, đau, cứu tôi. Diệp nhảy luôn xuống cái bể mà dùng dãy. Trong đầu tôi bỗng dưng hiện ra hình ảnh của người phụ nữ tên Mạc kia, cháy bục bùng trong ngọn lửa. Rất nhanh, tôi chạy tới túm được chân, cùng với Thịnh kéo lên. Ấn ngực một lúc, Diệp trào nước ở miệng ra. Tôi lúc này đã chắc chắn được cô bạn của mình xảy ra chuyện gì rồi. Tôi lớn tiếng gọi. Nè, cô Mạc. Thầy trong phòng vội đi ra hỏi. Nè, có chuyện gì vậy mấy đứa? Tôi cuống quýt nói gấp lộn xộn. Dạ Diệp. À không, cô Mạc. Trái à, Diệp nhảy xuống bể nước đó ông. Còn nói cái gì mà ông không hiểu gì hết. Đưa nó vào trong thay đồ đi, không cảm bây giờ đó. Tôi với Thịnh đỡ Diệp vào trong phòng. Tôi nhìn Nhung nói: Nè Nhung, Nhung vô thay đồ cho Diệp đi. Hả? Nhung hả? Chứ không là Nhung thì là ai bây giờ? Không lẽ để bọn con trai này làm? Tôi nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Đến chỗ ông thầy ngồi, tôi nói qua về giấc mơ của mình. Chắc là người phụ nữ đó đã nhập vào Diệp rồi. Ừ, cô ấy á, là người Tàu không à? Ờ, còn chắc là đúng chứ. À, ta hiểu rồi. Một lúc không thấy Nhung ra, bước lại đứng bên ngoài tôi gọi: Nè, xong chưa Nhung ơi? Diệp làm gì vậy? Bỏ Nhung ra. Biết là có chuyện không hay, tôi đẩy cửa lao vào. Diệp đang gồng hai tay cố sức bóp lấy cổ Nhung, mắt trợn lên đỏ ngầu. Tịnh và Tuấn B nghe động cũng chạy vào. Cả ba chúng tôi đều cố gỡ tay Diệp ra khỏi Nhung, nhưng gỡ mãi mà không được. Không hiểu sao lúc này Diệp mạnh thật, ba thằng con trai chúng tôi mà không gỡ được tay ra. Tôi quát lên: Thôi ngay, cô Mạc. Diệp sững người nhìn tôi. Ông thầy cầm trên tay hộp bìa quà mà hôm qua thằng nhóc để trên bàn. Nè, không dừng lại, cô sẽ ân hận đó. Diệp buông tay, nhìn ông già lườm lườm. Ông muốn gì? Muốn gì hả? Hỏi hay đó. Diệp chống tay nói một hồi toàn tiếng Trung. Chúng tôi chẳng ai hiểu gì hết, cứ quay sang nhìn nhau. Còn phía bên kia, ông gật đầu. Diệp nói gì vậy ông? Ông đáp, nhưng xoáy nhìn thẳng vào Diệp. Chính là cô ta đó. Dạ, là cô Mạc à? Đúng rồi, đúng là cô ta chết quan, cùng với rất nhiều người nữa. Tôi buồn bã nói. Nhưng mà là sự cố chập điện mà. Chết quan khuất, lòng hận thù lớn, tâm ác sẽ sinh ra quỷ dữ. Sao lại hận thù? Xác người ta khiêng đi á, mang đi chôn đàng hoàng mà. Cô ấy chắc cũng phải về nhà mình chứ. Diệp lúc này bỗng hét lớn. Về nhà sao? Chết bất thình lình, không hiểu vì sao lại chết. Linh hồn chất dưỡng mãi ở đây, đói khát lạnh lẽo. Tôi không thể về. Trấn yểm, lại dùng đúng trấn yểm của người nước tôi, biến tôi thành quỷ dữ. Quỷ không có cơ hội đầu thai. Cho nên các người phải chết. Dứt lời, Diệp điên cuồng lao tới. Chúng tôi túi bụi mà chạy xung quanh nhà. Hộp bìa trên tay ông lão rơi xuống, mảnh thủy tinh dở ra tung tóe. Bên trong là lùng bùng như dòi bọ. Thằng nhóc quẹt một mồi lửa châm cháy cả bó hương. Ông cầm lấy bó hương ấy, đi đến bốn góc nhà, đứng múa tay rồi khấn cái gì đó. Xong rồi ông lại gần chỗ tôi. Nè, tụi con á, mang cái đống bụng dùng này ra sau nhà, chôn chặt giúp cho ông nha. Ơ dạ. Tôi và Thịnh bê ra ngoài mà chẳng dám nhìn. Nó cứ nheo nhẽo kiểu gì đó. Chúng tôi đào chôn thật chặt, ấn hết sức có thể. Bên trong Diệp ngồi lừ đừ như đuối sức, thở ra phì phò. Sao? Thế nào? Ông lão nghiêm mặt hỏi. Diệp cúi đầu. Tôi... Tất cả dòng linh trong này đã đi nghe kinh hết cả rồi. Chỉ còn có mình cô thôi. Ta cho cô suy nghĩ lần cuối đó. Tôi... Nghe kinh sẽ có cơ hội siêu thoát. Còn không, sẽ mãi mãi là ngạ quỷ thôi. Diệp ôm đầu nức nở. Không, tôi không muốn là quỷ. Ta hỏi lần cuối, có đồng ý hay không? Tôi có, nhưng... Nhưng cái gì? Tôi khác, tôi thèm thiết canh. Cho tôi lần này thôi, làm ơn. Ông quát ầm lên. Cô còn đùa cợt với tôi à? Không muốn là quỷ mà đòi ăn và uống máu sao? Tôi... Bỗng dưng bên nhà anh Tuấn vang lên tiếng mõ chuông. Ông chỉ tay ra ngoài. Hãy nhìn đi, bọn họ đứng đằng kia xếp hàng rồi nghe. Tất cả đã sẵn sàng rồi đó. Tôi đồng ý. Nhưng tôi muốn nói một lời sau cùng. Rồi. Diệp quay sang nhìn tôi, rồi nhìn Tuấn B. Tôi xin lỗi, là tôi đã cố ý gây tai nạn cho hai người. Tôi nhìn thẳng vào Diệp. À, cô ác quá. Tôi không muốn. Tôi muốn được về với gia đình. Cho nên Tuấn này, tôi đã theo dõi cậu, đã biết là có ngày này. Tôi cứ nghĩ là quỷ rồi á, sẽ không sợ gì nữa hết. Nhưng tôi đã lầm. Nhắn lại với Diệp là tôi thật lòng xin lỗi. Tôi phải đi đây. Diệp đi vào trong phòng nằm xuống chiếu, rồi lại nhổm đầu lên nói: Cứ để Diệp ngủ, tự khắc tôi sẽ đi ra. Tôi đi rồi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ông xua tay: Nhanh đi, đừng níu kéo thêm nữa. Diệp nằm xuống, nhắm mắt. Tôi biết rồi. Mọi người chúng tôi ai nấy đi về phòng người đó. Cửa trước vẫn để mở một cánh. Ê, cho tao vô với. Tôi ra kéo mở cái chốt. Ủa, Tuấn B hả? Bữa này chật lắm, không có chỗ nữa đâu. Thôi, tao ngồi cũng được. Những bên kia ông cứ đọc cái gì đó, tao run quá. Thì thôi vô đi. Bốn đứa chúng tôi chui vào trong màn mà chen chúc, dùng lấy chăn ngăn chỗ. Ba thằng chúng tôi cứ dồn ứ sang một góc đến tội nghiệp. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy có tiếng bước chân chạy dồn dập, tiếng ý ới gọi nhau, tiếng khóc, tiếng than, cả tiếng thở mệt lừ. Cả nhóm ngồi dậy co rúm người, run lên bần bật không dám kêu. Cứ thế cho đến khi im lặng dần. Ngày hôm nay là ngày thứ ba liên tục nhà bên đám tụng kinh. Ông và thằng nhóc cũng ở gian ngoài đợi chúng tôi. Mọi thứ ổn hết rồi. Tất cả các dòng trong này đều đã quyết tâm tu học. Đến giờ ta phải đi rồi. Ông à, ngộ nhỡ họ quay lại thì sao? Con đừng lo. Họ chấp nhận đi theo đó, thì tự nhiên sẽ có người quản thôi. Dạ, con... Con muốn hỏi là ai đã nhờ ta giúp phải không? Dạ đúng rồi, con tò mò muốn biết người đó ạ. Là cái người mà con và con bé Nhung đã từng thấy đó. Hả? Là bác bảo vệ của trâu? Tôi kinh ngạc thốt lên. Ông gật đầu rồi lững thững bước đi. Ông ơi, để con đưa ông về, con cũng lên trường mà. Rồi, ta với thằng nhóc đi được. Tạm biệt tụi con. Chúng tôi ở đó tới hết hôm đưa anh Tuấn đi chôn. Sau hôm ấy thì gặp cô chủ nhà, lấy lý do là đi thực tập xa cho nên dọn đi nơi khác. Cũng là nhà thuê nhưng ở gần trường. Vào ngày giỗ của anh Tuấn, chúng tôi về thắp nén hương cho anh. Ngôi nhà bên cạnh cũng đã có người ở. Tôi nghe bố anh Tuấn nói là có một đôi vợ chồng với hai đứa con. Cô chủ nhà rao bán là họ tới mua liền. Tuần rằm và mùng một nào họ cũng cúng rất thủ tục lắm. Nhiều lần tôi đến chùa, nhưng chưa có khi nào gặp lại ông lão xem bói và thằng nhóc cả. Không biết ông đã đi đâu hay là tránh mặt tôi. Bây giờ tôi đã trở thành một bác sĩ khoa mổ trong nghề được 14 năm. Các bạn của tôi cũng vậy. Chúng tôi làm việc ở những nơi khác nhau, nhưng vẫn thống nhất, dù bận cỡ nào cũng sẽ gặp nhau vào một ngày. Đó là ngày anh Tuấn mất. Tôi đã có một tổ ấm nhỏ cho riêng mình. Vợ tôi không ai khác, chính là Diệp. Thi thoảng tôi vẫn nhắc về chuyện vợ bị ma quỷ nhập, là cô ấy hét to lên, rồi cầm chổi đuổi đánh tôi chạy không kịp. Anh được lắm, ta là ma đây. Quý thính giả vừa nghe xong hết bộ truyện ma kinh dị Ngôi Nhà Bí Ẩn của tác giả Thu Huyền. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau nhé. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.